Thâm Cung, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là một người mẫu thân, Lư Mỹ Nhân biết con trai mình gặp nguy hiểm, sao có thể yên lòng dưỡng bệnh, ngày nào Lư Mỹ Nhân cũng chạy sang cung hoàng hậu một chuyến. Chỉ khi thấy nhị hoàng tử khỏe mạnh, nàng ấy mới yên tâm, hễ nhị hoàng tử hắt hơi một cái, nàng ấy liền ở lì cả ngày trong cung hoàng hậu. Vì thế, hoàng hậu có chút bất mãn với Lư Mỹ Nhân. Hoàng hậu phàn nàn với ta, bản cung tốt bụng giúp Lư Mỹ Nhân giành lại đứa bé từ tay Giang Hiền Phi. Thế mà nàng ấy bây giờ lại thế này, ngày nào cũng canh giữ trong cung ta, là không tin tưởng bản cung sao? Ta đành phải khuyên nhủ hoàng hậu, nương nương, Lư Mỹ Nhân cũng chỉ là quá thương con thôi. Nhị hoàng tử còn nhỏ quá, cần phải được chăm sóc cẩn thận. Ta nhìn về phía Lạc Hoa Cung. Nương nương, người còn nhớ lời Giang Hiền Phi đã nói không? Người tuyệt đối không được có hiềm khích với Lư Mỹ Nhân. Để Giang Hiền Phi thừa cơ trục lợi, ta đã phải hết lời khuyên giải. Hoàng hậu mới nguôi giận. Sau đó lại trách mắng đám nhũ mẫu và cung nữ hầu hạ nhị hoàng tử, dặn dò chúng phải hết sức cẩn thận. Ta cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nào ngờ mọi chuyện vẫn quá muộn. Nhị hoàng tử qua đời vào ngày hôm sau. Lư Tòng Linh tìm đến hoàng thượng, đòi lại công đạo cho nhị hoàng tử. Rõ ràng là nàng đã mất hết niềm tin vào hoàng hậu. Ta vội vã đến chỗ hoàng hậu để hỏi rõ ngọn ngành. Hoàng hậu cũng vô cùng ấm ức, mấy ngày nay nhị hoàng tử cứ khóc suốt, ta đã bảo người hầu nghĩ cách dỗ dành, ta thật không ngờ, nhũ mẫu lại cho nó uống thuốc an thần. Lư Mỹ Nhân ngày nào cũng đến thăm, thấy con ngủ thì bảo đừng làm phiền, nên cũng không nhận ra điều gì bất thường. Càng không ngờ, nhị hoàng tử khóc không ngừng là vì nổi ban, hôm qua được muội nhắc nhở, ta đã đặc biệt đến xem. Thì thấy nhị hoàng tử thở dồn dập, liền lập tức cho gọi thái y. Kết quả là các thái y loay hoay nghiên cứu đơn thuốc. Thuốc sắc xong nhị hoàng tử lại không uống được. Sau đó thái y bảo nhũ mẫu uống thuốc sắc rồi cho nhị hoàng tử bê, ú sữa. Nhưng nhị hoàng tử đến sữa cũng không nuốt nổi nữa. Lư Mỹ Nhân trách ta không báo cho nàng sớm hơn. Sao nàng không tự trách mình ngày nào cũng đến thăm nhị hoàng tử mà chẳng phát hiện ra điều gì bất thường? Điều ta lo sợ nhất cuối cùng cũng đã xảy ra. Ta hỏi hoàng hậu, đã bắt được nhũ mẫu đã cho nhị hoàng tử uống thuốc chưa? Hoàng hậu lúc này mới sực tỉnh. Mạt Quyên, mau phái người đi khống chế nhũ mẫu ngay lập tức. Mạt Quyên vội vã rời đi, rồi nhanh chóng quay trở lại báo cáo. Bẩm nương nương, nhũ mẫu đã tự sát rồi à? Ta và hoàng hậu nhìn nhau, không khỏi bàng hoàng. Quả nhiên, chúng ta đã trúng kế của Hiền Phi rồi. Nhũ mẫu đã chết, vậy là không còn chứng cứ nào nữa. Hoàng hậu khó lòng mà rửa sạch được hiềm nghi này. Hoàng thượng trách tội hoàng hậu trông nom không chu toàn, phạt nàng 2 tháng bổng lộc. Đồng thời lệnh cho nàng phải tịnh dưỡng trong cung 2 tháng. Lư Mỹ Nhân cũng chính thức đoạn tuyệt quan hệ với hoàng hậu. Trùng hợp thay, thái hậu lúc này lại bệnh nặng. Lư Mỹ Nhân liền xin đến Am Nico để chăm sóc thái hậu. Sau đó, hoàng hậu nghiến răng nghiến lợi nói. Thật không ngờ, cuối cùng vẫn là trúng kế của Hiền Phi. Ta liền phái người đi điều tra. Quả nhiên, vị thái y đã bắt mạch cho Lư Mỹ Nhân, thực sự có mối quan hệ mờ ám với Hiền Phi. Hiền Phi từ lâu đã biết đứa trẻ không sống được bao lâu, nhưng vẫn cố tình muốn nhận nuôi. Nàng ta biết rõ chúng ta sẽ không để nàng ta nuôi đứa trẻ. Mục đích thực sự của nàng ta là để hoàng hậu nuôi đứa trẻ. Thái hậu lâm bệnh nặng, không qua khỏi. Không lâu sau, bà Băng Hà, trong thời gian tổ chức tang lễ cho thái hậu, ta đã gặp lại mẫu thân. Người giả vờ đau buồn đến ngất xỉu. Ta vội vàng dìu người vào phòng nghỉ. Hai mẫu tử cuối cùng cũng có được chút thời gian riêng tư để trò chuyện. Ta bảo đại hoàng tử đến hành lễ với mẫu thân, rồi nói với người rằng ta sống rất tốt trong cung, người không cần phải lo lắng. Cách chương.